Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Linh Vương Bất Động Chuông. Đại khai sát giới, ngươi là muốn cùng vạn giới là địch sao? Vị thánh chủ kia hừ lạnh một tiếng, tế ra một kiện tuyệt đỉnh thánh binh, bỏ ra mảng lớn hồng quang, tàn dã Ninh Vân một tiễn này. Làm sở cầu, mặc dù thế gian đều là địch lại có làm sao? Ninh Vân đạm thanh mở miệng, hắn cầm thần cung liên xả, 18 tiễn đều xuất hiện, tử tiêu ở đây đệ tử lại là bị bắn giết 18 người. Thần tiễn quá mức đáng sợ, một kích toàn lực, dù cho là thánh nhân cũng không dám khinh thường. Này chút tử tiêu đệ tử phần lớn chỉ có quy khư cảnh tu vi. Lại như thế nào có thể cản? Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem. Cái gọi là thánh thể, có thể có bao lớn bản sự? Ninh Vân lời nói, làm cho giữa sân rất nhiều trảm đạo cảnh vương giả trên mặt đều nổ. Này không khác là tại xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Thần tiễn liền mở, mỗi một tiễn đều như sao băng rớt xuống. Uy thế vô tận. Cho tới bây giờ, chết tại Ninh Vân trong tay người, đã là nhiều đến gần trăm. Không chỉ có chẳng qua là tử tiêu đệ tử, bao quát mặt khác một chút đối Ninh Vân lộ ra sát cơ thế lực lớn. Hắn môn hạ đệ tử cũng bị ảnh hưởng đến, chết thảm ở Phục Thiên Cung xuống. Giết, tử tiêu thánh chủ cầm trong tay tuyệt đỉnh thánh binh, lực áp tới. Mảng lớn chói lọi hồng quang như muốn đem phương này hư không bao phủ. Mang có đáng sợ phai mờ lực lượng. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng. Cũng không muốn cùng đối phương dây dưa. Chính mình vốn có thần binh nơi tay. Có thể không sợ thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì người. Nhưng mong muốn giết một tôn tuyệt thế thánh chủ. Cũng không phải chuyện dễ. Tiếp tục dây dưa. Chỉ có thể là dũng cảm tiêu hao. Hắn để mắt tới nơi xa hư không một người. Tử tiêu thánh tử Mộ Dung Hải. Thời khắc này đối phương. Cùng là cấp độ thánh tử hơn 10 người thiên tài. Tại viễn không phụ công. Hiệp trợ này chút tuyệt thế thánh chủ. Ra tay oanh sát chính mình. Ninh Vân thần tiễn liền mở. Liên tục bắn ra 3 mũi tên. Mỗi một tiễn đều như có diệt thế lực lượng, kinh người trình độ vượt xa tưởng tượng, bắn về phía có thể Mộ Dung Hải cùng hai gã khác thánh tử. Ngươi dám, tử tiêu thánh chủ trước tiên phản ứng lại, ngay lập tức chính là từ bỏ đối Ninh Vân tiến công. Toàn lực hộ hạ Mộ Dung Hải, làm một phương thánh địa thánh tử, như Mộ Dung Hải ra mảy may sai lầm. Đây đối với tử tiêu thánh địa mà nói, chính là to lớn lại tổn thất không thể vãn hồi. Răng rác, ngoại trừ tử tiêu thánh chủ bên ngoài, lại có hai vị tuyệt thế thánh chủ ra tay. Ba người phân biệt dùng đại thuật phá hủy Ninh Vân mũi tên. Kẻ này sơ xác tiêu điều thành tính, làm hợp lực đánh chết chi. Có người mở miệng, muốn kích động tất cả mọi người. Hợp lực vây giết Ninh Vân, đây là linh vực, dùng người không được càn rỡ, còn không thúc thủ chịu trói. Có tiếng hừ lạnh vang lên, một tên thân mang áo tím nam tử trung niên đạp không tới. Hắn đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Vân, Linh Sơn, Linh Tộc Nhị Gia, Linh Tộc Thánh Tử Linh Phong Nhị Thúc, liền Linh Tộc người cũng không nhịn được ra tay rồi sao? Giữa sân, rất nhiều người nhịn không được phát ra kinh hô. Thiên du giới bát đại vực bên trong, linh vực chính là linh tộc địa bàn. Linh tộc tồn tại, xa so với một chút cổ lão thánh địa đều muốn lâu đời rất nhiều. Nội tình mạnh mẽ, thâm bất khả chắc, Linh Sơn, làm linh tộc nhị thúc, cùng là có thể so sánh tuyệt thế thánh chủ thực lực. Người tại ta linh vực phạm vi bên trong đại khai sát giới. Làm chủ nhà, ta linh tộc có nghĩa vụ đưa ngươi trấn áp. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Bằng không hôm nay, lấy tính mạng ngươi. Linh Sơn cực kỳ cường thế, hắn lăng không mà đứng, trên thân loại kia khí thế đáng sợ hoàn toàn hướng phía Ninh Vân ép đi qua. Cái gì linh tộc, cái gì chủ nhà, hôm nay đối địch với ta người, hết thảy bắn giết. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt nhìn gần đối phương, lời nói hạ xuống, hắn dẫn tinh lực ra thân, thần cung mãn nguyệt, toàn bộ thiên địa đều là không khỏi tối trầm xuống. Xì, kinh người mũi tên bắn ra, như sao băng rơi xuống, thẳng hướng Linh Sơn, muốn chết. Linh Sơn nổi giận, hắn thân là linh tộc nhị thúc, phóng nhãn thiên hạ, ai dám cho bất kính. Hôm nay, tại đây linh vực bên trong, lại bị một cái nho nhỏ Ninh Vân xem thường. Linh Sơn làm sao có thể nhẫn? Răng rác, hắn bàn tay lớn nhô ra, dùng vô thượng đại thuật trực tiếp tan rã cái kia bắn nhanh mà đến mũi tên. Đồng thời tay nắm tiên ấn, thôi động cổ kinh, oanh sát tới, đó là một đầu màu vàng kim cự long, gào thét bốn phương, thân thể thân khổng lồ, gần như chật ních thiên địa, hướng phía Ninh Vân đáp xuống. Giết! Ninh Vân trong mắt hàn quang chớp liên tục, chân đạp lâm chi quyết, dùng yêu uyên kiếm đem màu vàng kim cự long chém thành cho bụi. Hắn tốc độ nhanh chóng, ngoài dự liệu, chớp mắt chính là đi tới Linh Sơn trước mắt. Xì, đen nhánh kiếm mang lấp lánh bốn phương, sau lưng pháp tắc dị tượng bên trong, dãy núi cùng chấn động, vô cùng vô tận đại thế gia trì đến trên thân. Một kiếm quét ngang ra, đem Linh Sơn cả người đánh bay. Phốp, hắn ho ra đầy máu, bị thánh thể cận thân, dù cho là thánh nhân cũng khó cản. Một kiếm này, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, dùng linh lực hộ thể, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Chỉ đến như thế, bằng ngươi còn muốn giết ta, đủ tư cách sao? Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn đối phương. Ngươi muốn chết? Linh Sơn giận dữ, tay áo cúi xuống, ngừng lại có một tôn to lớn cổ trung xuất hiện, hoành lập giữa thiên địa, như có thể đè sập hư không, mang theo vô thượng hồng bờ sức mạnh to lớn, rơi xuống mà xuống, đánh tới hướng Ninh Vân. Linh Vương bất động chuông, có người hét lên kinh ngạc, này là linh tộc một kiện tuyệt đỉnh thánh binh, gần với đế khí, một chuông nện xuống. Chỉ sợ này phạm vi ngàn dặm bên trong phạm vi, toàn bộ đại địa đều muốn phát sinh xé rách. Cút! Ninh Vân quát khẽ, nộ vọt lên, dẫn quần sơn chi thế ra thân. Thánh mang vờn quanh, bao phủ ở trên người hắn, phảng phất tạo thành một kiện tuyệt thế trụ giáp. Âm âm, nắm chặt trên nắm tay, bùng nổ mảng lớn chói lọi cầu vồng. Một quyền đón Linh Vương bất động chuông nộ đập mà ra. Kinh thiên động địa va chạm bạo phát, như là hai tòa núi lớn phát sinh tiếp xúc. Thanh thế dọa người, nơi xa, một tòa núi lớn bị gợn sóng năng lượng ảnh hưởng đến. Trực tiếp cả tòa băng sụp xuống, một chút bởi vì áp sát quá gần chạm đạo cảnh cao thủ, cũng là bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra năng lượng cho chấn bay ra ngoài. Cho ta chấn áp! Linh Sơn gầm thét, thôi động Linh Vương bất động chuông, liên tục đập mạnh mà xuống, liền hư không đều bị nện đến xé rách, hiện ra diện tích lớn thâm uyên vết nứt. Ninh Vân dẫn thế núi ra thân, như có tuyệt thế thẹn giáp hộ thể, nộ vọt lên, dùng thân thể lực lượng cứng rắn chống đỡ. Răng rác, cũng không biết là đánh nhiều ít quyền, chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia như thần thiết đúc thành Linh Vương bất động chuông bên trên, đúng là bị Ninh Vân cho sinh sinh ném ra một vết nứt. Cái gì? Linh Sơn kinh hãi, này là linh tộc mỗi bảo, tuyệt đỉnh thánh binh, gần với đế khí tồn tại, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người có thể đưa nó dung chuyển mảy may. Hôm nay đúng là tại Ninh Vân trong tay, bị đánh rách ra, đại thành thánh thể đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng. Chết! Mà liền tại hắn kinh ngạc đồng thời, Ninh Vân Chân đạp Lâm Chi Quyết, chớp mắt chính là xông giết tới đây, nắm chặt trên nắm tay, lượn lờ một cỗ dị thường năng lượng kinh người gợn sóng, bị trong nháy mắt oanh ra. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Linh Sơn cả người trực tiếp là bị nện thành tro bụi, hóa thành đầy trời huyết vũ, theo gió tung bay, hài cốt không còn. Hừ, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cái khác, chân đạp Lâm Chi Quyết, về tới Hạo Nhật Thần Lô phía trước, hắn bàn tay lớn vẫy một cái, trực tiếp là đem thần lô thu hồi. Giờ phút này, giọt kia vãng sinh chi thủy đã là bị thu được thần lô bên trong. Nơi này không nên ở lại lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.